thiên nhãn thông thì nhìn thấy được qua tường, qua núi, cách xa vạn dặm đều thấy suốt, thông đạt vô ngại. Thiên nhĩ thông là nghe suốt, thông đạt vô ngại tất cả mọi âm thanh. Tha tâm thông là biết được tâm người khác đang nghĩ gì. Túc mệnh thông là biết được chuyện xảy ra trong quá khứ. Thần túc thông hoặc như ý thông là phép phân thân du hành khắp nơi, có thể đi xuyên qua tường. Nói để biết như vậy, chứ những cảnh giới này không phải chứng đắc dễ dàng. Còn tu theo Phật thì có thể đạt đến lục thông, tức là có thêm lậu tận thông. Chính lậu tận thông phá trừ phiền não, siêu diệt tam giới, liệu thoát sanh tử luân hồi, chứng đắc niết bàn. Chư thánh hàng A-la-hán đều đạt được lục thông. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật còn nói đến thập thông. Đây là cảnh giới vô thượng của Phật, tất cả đều thông đạt vô ngại. Giữ giới được định, nhân định sanh huệ. Giới định huệ gọi là tam vô lậu học. Khi tâm được định thì bắt đầu có thần thông. Như vậy, thần thông là quả báo của nhân địa tu hành, tự nhiên nó đến, chứ không thể tìm cầu. Nếu người chủ tâm luyện tập thần thông thì biến sự tu hành thành pháp thế gian hữu lậu, nghĩa là không thể xuất ly tam giới. Đây là điều cần chú ý. Phật dạy chúng ta phải phá trừ kiến chấp thế gian, đừng để tâm vướng vào những quả báo hữu lậu mà coi chừng mất chủng tử Phật, mất phần giáng sanh. Vì sao vậy? Vì tâm cầu pháp thế gian thì phải ở lại thế gian, chịu chết đi sống lại, tiếp tục trầm luân trong luân hồi khổ nạn. Hơn nữa, thần thông có hai dạng, một là công phu thiền định, hai là do ma nhập vào. Thần thông do công phu thiền định là người tu hành chân chính, tâm đã định, không khi nào đi khoe khoang ra ngoài. Còn người đi khoe ra ngoài là tâm chưa định. Chưa định thì thần thông ắt có vấn đề. Trong thời mạt pháp này khó phân biệt phải trái, chúng ta cần nên giữ tâm thanh tịnh, niệm Phật, cầu Phật gia trì là tốt nhất. Đừng tham luyến những chuyện thần kỳ thông đạt thì mới tránh khỏi bị hại vào thân. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đưa ra những tiêu chuẩn để phân biệt chánh tà một cách rất rõ rệt. Ví dụ, về thiền định thì rất nhiều đạo giáo tu thiền định. Có thiền định thì có thần thông, có trí huệ. Nhưng trí huệ vô lậu, giải thoát khác với trí huệ hữu lậu trong luân hồi. Chủ yếu là lấy bốn giới căn bản là sát, đạo, dâm, vọng làm tiêu chuẩn phân biệt. Ví dụ, người có tu thiền định nhưng dâm tà, vọng ngữ, trộm đạo thì có thể lạc vào ma đạo. Người có thần thông nhưng có tâm háo sát, nóng giận, đố kỵ thì lạc vào quỷ môn, vân vân. Hiểu được điều này, một khi gặp người có thần thông, có pháp thuật, như tiên đoán được quá khứ vị lai, biết được chuyện riêng của người khác, biết biến hóa, biết kêu mưa hú gió, vân vân, thì chớ dội cho họ là người đắc đạo. Đắc đạo và đắc thần thông là hai điều hoàn toàn khác nhau. Người học Phật chân chính luôn luôn phải lấy ý tưởng thoát ly sanh tử làm chính mới được. Người đang thờ thiên, thần, quỷ, vật, rồi bây giờ thờ Phật thì rất tốt, vì họ nâng cao cảnh giới từ lục đạo luân hồi lên ngôi giải thoát. Từ cảnh giới lục đạo trong luân hồi sanh tử đề thăng lên cảnh giới Phật để giải thoát sanh tử luân hồi là một đại giác ngộ, đại phước báo. Đừng bao giờ có quan niệm sai lầm mà lo sợ rằng các vị tiên ông hoặc Bồ Tát mình đang thờ sẽ buồn phiền hay quở phạt. Nếu người nào còn lo sợ chuyện này thì đây chỉ là một tình chấp sai lầm. Nên nhớ, chư vị thần tiên, chư vị Bồ Tát đều có lòng từ bi, thương chúng sanh. các ngài cũng thờ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Nếu các vị muốn giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ thì cũng phải phát nguyện cầu sanh như chúng ta. Xưa nay, vì ta không rõ cảnh giới, chúng ta tưởng các ngài cao hơn chư Phật mà sơ ý đảo lộn vị trí thờ phụng, thì chính các ngài cũng lo ngại không ít. Nay chúng ta giác ngộ, quay về quy y Phật, thờ Phật, niệm Phật, tôn tượng Phật lên làm chính, là giải được gánh nặng cho ngài. Quý ngài tán thán công đức không hết thì làm gì có chuyện trách phạt. Ta đã làm tròn được ý nguyện của các ngài thì các ngài chắc chắn sẽ gia trì bảo hộ chúng ta. Tuyệt đối chúng ta không thể nghĩ rằng các ngài có tâm địa hẹp hòi như phàm phu chúng ta được. Trong kinh của Phật có nói, người chí thành niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì sẽ được chư Thiên Long Bát Bộ bảo hộ, chư hộ pháp gia trì, mười phương chư Phật hộ niệm. Thiên Long Bát Bộ tức là thiên thần và long thần trong tám bộ thần của tứ thiên vương. Hộ pháp là các vị Bồ Tát hộ trì chánh pháp của Phật. Chính nhờ sự hộ trì này mà hành giả niệm Phật khi hết báo thân mới được an toàn giảng sanh Tây Phương, viên chứng tam bất thối, ngự vào chính phẩm sen vàng, có thần thông quảng đại, năng lực có thể sánh bằng thất địa Bồ Tát. Vị trí này không phải nhỏ. Trong một số lần thăng tòa giảng pháp, Hòa Thượng Tình Không nói rằng, đối với chư quỷ thần, ta chỉ nên xá, chứ không nên lạy, vì họ không dám nhận cái lạy của ta. Cái lạy của người đang học Phật mà các vị đó không dám nhận, thì làm sao các ngài dám nhận ngồi ngang hàng với chư Phật? Cho nên, sự thờ phụng cần phải chú ý làm cho đúng pháp, đừng sơ ý mà làm sai pháp không tốt. Sự thờ phụng không như pháp thì ta đã tự tạo ra lỗi lầm lớn vậy. Hơn nữa, thờ phụng sai nguyên tắc thì không có thiện thần bảo hộ, nhưng có thể bị các vị hung thần sẽ lợi dụng. Có lẽ chính vì thế mà thường gặp chuyện trở ngại. Thế gian này xưa nay có biết bao nhiêu sự cố xảy ra liên quan đến vấn đề này. Đây là những bài học đáng giá về pháp giới. Hồi giờ ta không biết nên sơ ý, nay đã rõ rồi thì nên sám hối, đừng làm vậy nữa. Cần tu chỉnh lại mới mong được tốt lành vậy. Ngược lại, người đang thờ Phật rồi bỏ Phật đi thờ quỷ thần thì không tốt, vì tự họ bỏ mất đường giải thoát để chạy theo ngã luân hồi. Thờ Phật, niệm Phật là pháp môn giải thoát luân hồi trong một đời, để tiến lên ngôi bất thối chuyển thành Phật. Người học Phật mà không giác ngộ đường tu, không vững lý đạo, lòng tin yếu kém, để các thứ vật chất hảo quyền lôi tuột từ ngôi vị giải thoát xuống thành phàm phu đọa lạc thì thật là đáng thương. Chư thần tiên thấy vậy chắc cũng chắp lưỡi tiếc uổng cho ta không ít. Chư vị thần tiên có thể có nhiều phước báo và thiện căn hơn chúng ta. Các ngài thị hiện xuống trần là để hướng dẫn chúng sanh cách thức tu hành giải thoát. Nếu ta thờ các ngài, đi niệm các ngài, không phải là sai, nhưng đường giải thoát sẽ bị lệch. Thờ các ngài, niệm các ngài thì trong tâm của chúng ta có hình ảnh của các ngài, nên khi bị bệnh nặng hay lúc lâm chung, chúng ta niệm các ngài, cầu xin các ngài cứu độ. Trong khi đó, chúng ta đã quên rằng các ngài chỉ có khả năng hướng dẫn chứ không có khả năng cứu độ. Chỉ có Đức Phật A Di Đà mới phát 48 lời đại nguyện cứu độ chúng sanh, giảng sanh Tịnh Độ. Chính vì thế mà ta bị mất chánh niệm, phải bị lọt lại trong lục đạo, mất phần giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sơ ý việc thờ phụng làm tâm ta không được chuyên nhất, từ đó sẽ đưa đến chỗ tạp tu, tạp tâm, loạn tâm. Không được nhất tâm thì đối với pháp niệm Phật là một sự tổn hại rất lớn. Để hiểu rõ hơn về đẳng cấp, hãy lấy truyện Tề Thiên Đại Thánh làm ví dụ cho dễ nhớ. Thần tiên, thổ địa, sơn thần, vân vân gặp Tôn Ngộ Không phải khúm núm thưa trình. Chư tiên trên trời như Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, vân vân gặp Tôn Ngộ Không cũng phải cúi đầu chào hỏi. Tôn Ngộ Không gặp Bồ Tát Quán Thế Âm phải quỳ lạy thỉnh giáo. Bồ Tát Quán Thế Âm gặp Phật phải cung kính đảnh lễ. Chuyện này giúp cho ta có thêm ý niệm khá rõ ràng về pháp giới. Giai cấp quỷ thần, tức Atula, gặp Tôn Ngộ Không mà còn phải khúm núm, thì so ra họ phải thấp hơn Phật rất xa. Các vị đó khi gặp Phật phải quỳ lạy Phật. Nếu muốn được cứu độ thì họ phải niệm Phật, lạy Phật, cầu xin giảng sanh thì mới mong có ngày siêu vượt tam giới. Như vậy, quỷ thần không có tư cách nào đứng ngang hàng với Phật được. Có nhiều người thờ thần tiên thì ở chánh điện, thờ Phật thì ở bên cạnh. Điều này dẫn đến sự bất kính đối với Phật. Hiểu qua cảnh giới thì chư Phật ở ngoài thập pháp giới là tối tôn. Bồ Tát và chư A-la-hán ở trong cửu pháp giới nhưng ngoài tam giới lục đạo. Còn chư thiên thì ở trong tam giới, làm sao có thể sánh ngang với chư Phật, chư Bồ Tát, chư quỷ, thần, tiên, vân vân. So ra còn thấp hơn chư thiên dương. Tuy rằng cũng có nhiều vị Bồ Tát thị hiện thành những vị thiên dương để chăm lo thiên hạ, nhưng dù sao vẫn phải thấp hơn pháp giới của chư Phật, thì ta đâu thể đặt vị trí của các ngài ngang hàng hoặc cao hơn Phật được. Thờ cúng không xứng hợp cảnh giới thì ta sẽ mất công đức, mà chính các vị cũng bị khổ sở không ít. Đạo lý của Phật anh không thể nào nói khác. Mong rằng tất cả sớm tỉnh ngộ, mau mau điều chỉnh lại. Tham hưởng phước báo nhân thiên là một trong ba điểm tối kỵ làm mất phần giảng sanh. Xin nhắc lại, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rằng người nào bị vướng vào, một là tham cầu phước báo nhân thiên, hai là vọng tưởng phân biệt cố chấp, ba là tà tri tà kiến, thì không thể giảng sanh. Cho nên muốn đời này được thoát ly tam giới, vĩnh ly lục đạo, thoát dòng sanh tử, giảng sanh Tây Phương, bất thối thành Phật, thì nhất định không được bám víu những cảnh giới trong tam giới, không được tham cầu hưởng phước ở đời này hoặc đời sau, không được mắc vào cảnh giới tam đồ, không được vọng tưởng đam mê những học thuyết thế gian. Bị vướng vào mấy thứ này bắt buộc phải xả bỏ, nếu không dù tu có giỏi cho mấy cũng không thể thoát ly sanh tử luân hồi, nghĩa là còn mãi trong vòng đọa lạc. Thôi tạm ngừng, đúng ra anh muốn nói thêm tổng quát về thập pháp giới một chút cho em hiểu thêm, nhưng xét kỹ chúng ta không nên đi quá sâu vào cảnh giới nữa. Chuyện tu hành là chính. Khi biết đời là khổ thì phải biết giá trị của sự giải thoát. Người biết tu hành thì sự khổ chính là pháp vị nhiệm màu giúp ta ngộ được Phật pháp. Đừng dại khờ nghĩ rằng ta còn trẻ tuổi, còn sống lâu thì vội gì lo chuyện giảng sanh. Không đâu, cứ mỗi một lần về thăm quê thì anh đều nghe có một số người ra đi. Trong đó có người còn quá trẻ. Năm vừa qua có hai người bạn học của anh cũng ra đi vĩnh viễn. Thật tội nghiệp. Cuộc đời quá vô thường, sáng còn tối mất, tích tắc đã qua cảnh giới khác. Hãy ý thức điều này mà sớm lo niệm Phật, làm lành bỏ ác, bỏ tham sân si mạng, bỏ tự tư ích kỷ. Hãy thương đời giúp người, cố gắng lo tròn hiếu hạnh. Những người già cả thì mạng sống mong manh như đá treo mành chỉ. Hãy phát tâm từ bi cứu giúp họ. Chỉ dẻ người lớn tuổi niệm Phật cầu nguyện giảng sanh Tây Phương, giới thiệu và khuyến khích các bạn bè trẻ pháp môn tịnh độ. Làm việc này tức là các em đang tu hành, đang tạo công đức để lót đường giảng sanh. Thành tâm làm rồi ngày ngày niệm Phật, vừa làm vừa tu, vừa tranh thủ thời gian niệm Phật. Cuối ngày đem tất cả công đức này hồi hướng cho oan gia trái chủ để giải nợ oan khiên, hồi hướng cho khắp pháp giới, cầu cho chúng sanh tiêu tai miễn nạn, hồi hướng cho cha má để báo đáp đại hiếu, hồi hướng về Tây Phương cầu xin giảng sanh. Làm như vậy thì thân em đang ở đây, nhưng tâm em đã ở cực lạc, chắc chắn sẽ được giảng sanh, một đời thoát khỏi luân hồi vậy. A Di Đà Phật. Anh Năm, Úc Châu, ngày 14 tháng 11 năm 2003. Cha mẹ tuổi già, thậm chí lúc đau bệnh, nhất định phải toàn tâm toàn lực chăm sóc lo lắng. Khuyên cha mẹ niệm Phật, đem những đạo lý Phật dạy trong kinh điển thường xuyên giảng giải cho cha mẹ. Thân bằng quyến thuộc nghe, công đức này vô lượng, thù thắng hơn việc lệ bái, sám hối, tu trì của chính bạn không biết bao nhiêu lần. Pháp sư Tịnh Không.